Vô tình chí tôn, chương 41, bí mật luyện tiên, góc truyện audio.com, vô danh thu tên xấu số đối diện vào phong tiên ấn mới lấy được. Đọc lại mấy lần một ngọc bội cổ xưa tên này để lại. Hắn cũng không xác định có phải là giả không, đem hai cái ấn ra so sánh một hồi mới phát hiện ra điểm kỳ quái. Hoa văn của chúng ở một góc nhỏ đều có một ký hiệu. Để chỗ giống nhau này lại gần. Chuyện khó tin xảy ra, hai cái ấn hợp lại là một, giống như trong ngọc bội đề cập tới. Phong tiên ấn có lai lịch không tầm thường, nó vốn không phải tên như thế, mà là do người sở hữu hiểu lầm mà đặt, chính xác phải gọi là luyện tiên ấn. Tại sao nói là luyện? Bởi vì ngay giờ phút này từ trên tay vô danh, cái thứ mới này sinh ra một viên tiên đan, kiểm tra không gian bên trong. Quả nhiên toàn bộ tiên nhân biến mất không còn, kể cả tên xấu số mới vừa cho vào, còn tất cả chữ vật, quần áo, đồ dùng của đám người bên trong cũng bị hủy diệt hết. Có lẽ Thạch Kiếm cũng biết bí mật này nên mới bày mưu giấu nó đi. Hắn nhìn viên tiên đan vàng kim, sáng chói trên tay mà nuốt nước bọt, đây là luyện sống một đám tiên nhân mà ra, cũng là có hai cái ấn dung hợp mới có chức năng này. Nghĩ tới kẻ thần bí bắt cóc nữ nhân của mình kia. Hắn liều rồi, không phải chỉ là ăn tiên nhân thôi sao? Mẹ nó chứ, nuốt, sau đó, tu vi vô danh tăng mạnh lên thượng tiên bậc 5, lĩnh ngộ pháp tắc với tiên nguyên đều đầy đủ. Giờ thì mục tiêu của hắn thay đổi, cần bắt nhiều tiên nhân hơn nữa để tăng tu vi. Không chỉ vậy còn phải đi tìm những mảnh phong tiên ấn khác để tăng cường khả năng luyện tiên. Với hai mảnh này, hắn chỉ có thể luyện chế tiên nhân có tu vi thấp hơn huyền tiên mà thôi. Đầy đủ là 4 mảnh, có thể luyện được kim tiên, chỉ tiếc đại la kim tiên với tiên vương không làm gì được. Đến lúc đó phải kiếm cách khác thôi, vô danh rời khỏi nơi này, dù sao cũng chỉ là mấy tiên trận ngăn cách thăm dò. Âm thanh không cản được hắn, sau khi rời hồ trở lại trong thành. Bắt đầu có một số người nhìn chằm chằm hắn. Vậy là sao, truy nã của 3 vị tiên vương vừa tới nơi này. Hiện tại vô danh đã trở thành miếng thịt béo ngậy thơm ngon trước mặt các tiên nhân khác. Chỉ là không ai dám ra tay. Đây cũng là quy định của con thần thú kỳ sinh kia. Trong thành mà đánh nhau thì sẽ giống với Tây Môn và Đông Phương gia, có khi còn thảm hơn. Tuy không ai nói gì. Nhưng từ ánh mắt tham lam của những người xung quanh, hắn nghĩ một lúc mới nhớ ra thân phận của Hàn Tiểu Mỹ. Con gái của Thủy Hoàng Tiên Vương, thì ra là thế, càng tốt, không phải một đám người cho hắn luyện đan đây sao? Chưa luyện được cứ nhốt lại trước để dành. Đang tính ra tay trước có lợi thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Đừng có phá thành của ta. Ai, hắn nhìn xung quanh mà không phát hiện được gì khác thường. Không cần nhìn lung tung, mới đòi tinh huyết cách đây không lâu mà đã quên rồi sao? Con thần thú kỳ sinh kia, là Đại La Kim Tiên, đây lại là địa bàn của nó. Vô danh cũng không muốn rước thêm phiền phức, giả như không có gì đi dạo trong thành. Hắn cũng muốn biết nó có mục đích gì. Người mới ghép hai mảnh luyện tiên ấn, có muốn biết mảnh thứ 3, thứ 4 ở đâu không? Hắn giật mình, quả nhiên không thể coi thường thần thú. Có lẽ ngươi có nhiều thắc mắc, ta nói thẳng cho biết, tiên giới này quá nhiều tiên nhân rồi. Đám thần thú chúng ta luôn bị làm phiền, rất khó chịu, bởi vậy cái luyện tiên ấn này mới xuất hiện. Mảnh thứ 3 nằm trong tay một tên tiên nhân gọi là Trương Long tại hỗn loạn thành cách đây 1.000.000 km về phía bắc. Còn mảnh thứ 4 ngươi phải tìm được con sắc quy huyền vũ kia mà đòi. Vô danh mừng thầm, có tin tức này thì có thể nhanh chóng tăng tu vi rồi. Chỉ là mảnh thứ 4 không ngờ trong tay con rùa vô sỉ kia. Cái này khó làm, tìm tên Trương Long kia trước đã. Hắn bay lên rời khỏi thành, tất nhiên là có một cái đuôi vừa lớn vừa dài đằng sau. Do rất nhiều tiên nhân tổ hợp lại, một đám người ngu xuẩn, luyện tiên ấn không thuộc về tiên giới. Nó tới từ một vị diện cao hơn, với chiếc ấn này thì tiên nhân không còn bất tử nữa. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, bên trên tiên giới có một giới nữa, tiền bối của đám thần thú ở trên ném ấn xuống trợ giúp. Vậy thì bậc đại năng có xuất thân từ tiên nhân ở trên đó chẳng lẽ lại ngồi nhìn chuyện này diễn ra? Tên bắt cóc nữ nhân của hắn phải chăng là... Cách chương.